Mạnh Cường xin mến chào quý vị và các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Lộ Nhất Bình cũng đã đi tới tổ địa của Quy Nguyên Kiếm Tông, và ở đây thì hắn đã chờ được Sở Thông, người đệ tử ký danh năm đó ở Hực Rừng Dặm Thần Thánh trở về. Và lúc này thì Sở Thông cùng với Phạm Thắng đã đi vào trong Phùng Thắng lấy đi vào trong cái Thiên Thần Điện và bái kiến Lộ Nhất Bình. Thì ở đây thì Lộ Nhất Bình cũng đã chỉ điểm, tức là chỉ điểm những cái thứ ở trong tu luyện của Sở Thông và cũng như Phùng Thắng. Và khi đi ra thì hai người cũng nhận được hai thùng nước hỗn độn tinh thần. Và ở đây thì Thái Thanh Kiếm Phái sau khi nhận được tin tức một lão tổ đã bị giết chết, thì tổ sư của Thái Thanh Kiếm Phái là Trịnh Thượng Thanh đại nhân rất là tức giận và đã truyền tín phù đến cho Tần Hoài, một lão tổ khác đứng đầu cái phân điện ở tại vực Thương Thần, là đến Quy Nguyên Kiếm Tông để đòi người, có nghĩa là đòi Lộ Nhất Bình. Trong vòng một ngày mà Quy Nguyên Kiếm Tông không giao ra Lộ Nhất Bình thì đến ngày hôm sau thì Thái Thanh Kiếm Phái sẽ có biện pháp đối phó với Quy Nguyên Kiếm Tông. Và chúng ta cũng biết được rằng là Quy Nguyên Kiếm Tông mặc dù cũng đứng trong một trong thập đại thế lực, siêu cấp thế lực, nhưng mà cũng chỉ đứng vị trí thứ 10, mà Thái Thanh Kiếm Phái là một thế lực cổ xưa hơn và đứng vị trí thứ 4. Vậy thì khi đối đầu với Thái Thanh Kiếm Phái thì Quy Nguyên Kiếm Tông hầu như là sẽ không có lợi thế gì. Nhưng mà chúng ta hãy chờ đón là Lộ Nhất Bình sẽ xử lý cái việc này như thế nào. Chúng ta đón chờ trong tập 18 này. Tập 18, chương 118, bây giờ ta đang tới cây trong tổ địa Quy Nguyên. Nghe Tần Hoài nói đừng để lão đợi quá lâu, giọng điệu từ trên cao nhìn xuống khiến sắc mặt Lý Tân Bân nặng nề, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, sau đó cùng với mười mấy vị lão tổ tông Khổng Nhất Phàm quay trở lại tổ địa. Tần này, Tần Hoài khoanh tay đứng đó cùng đám cao thủ kiếm phái Thái Thanh lơ lửng ở trên không chờ đợi. Bởi vì lão cũng không che giấu giọng nói của mình, cho nên đệ tử khắp nơi tới tham gia đại hội kiếm tông đều nghe được một cách rõ ràng, tất cả đều ồ lên. Trịnh Thượng Thanh đại nhân đã xuất quan rồi. Quy Nguyên Kiếm Tông đúng là tự tìm đường chết mà. Ngô Kiếm Quốc bị giết, bọn họ cũng không những không bắt Lộ Nhất Bình, mà ngược lại còn mời hắn vào tới tổ địa. Cũng chẳng trách Trịnh Thượng Thanh đại nhân lại tức giận như vậy. Uy lực của Thái Thanh Kiếm Phái cũng không phải là thứ Quy Nguyên Kiếm Tông có thể tùy tiện khiêu khích và trả đạp. Này, các người nói xem, tổ sư của Quy Nguyên Kiếm Tông, Sở Thông đại nhân sẽ chọn như thế nào? Nghe nói Lộ Nhất Bình và lão có quan hệ rất là sâu xa. Quan hệ sâu xa để đã sao? Lão cũng không thể vì một Lộ Nhất Bình mà khiến cho Quy Nguyên Kiếm Tông phải chôn cùng được. Chỉ cần Sở Thông đại nhân vẫn còn tỉnh táo thì chắc chắn sẽ bắt Lộ Nhất Bình lại rồi giao cho kiếm phái Thái Thanh thôi. Nhưng cho dù là lão bắt Lộ Nhất Bình giao cho Thái Thanh Kiếm Phái thì Thái Thanh Kiếm Phái chắc chắn cũng sẽ ghi hận chuyện này. Sau này sợ là đệ tử của Quy Nguyên Kiếm Tông sẽ không còn được sống thoải mái như vậy nữa đâu. Tiếng bình luận bên trong đám người nổi lên khắp bốn phía. Xa xa, sắc mặt của Tuân Hoành Nguyên nặng nề khi nghe thấy đám người bàn luận. Hắn tức giận nói: đều tại tên Lộ Nhất Bình đó hết, tất cả đều do hắn mà ra. Nếu không phải vì hắn thì làm sao mà Quy Nguyên Kiếm Tông ta có khả năng trở mặt với Thái Thanh Kiếm Phái được chứ? Lộ Nhất Bình này thật đúng là đáng chết. Một vị đệ tử Quy Nguyên Kiếm Tông ở bên cạnh lại nói: đại sư huynh, Tôn Hồng Nguyên nói không sai, nên trực tiếp xử tử tên Lộ Nhất Bình này. Tôn Hồng Nguyên lạnh lùng đáp: hắn đắc tội với Thái Thanh Kiếm Phái không nói, lại còn đắc tội với cả Cầm Họa Tông, khiến toàn bộ Quy Nguyên Kiếm Tông chúng ta liên lụy vì hắn. Nếu ta là Sở Thông đại nhân thì đã trực tiếp vả hắn một cái cho chết luôn rồi. Đợi chút nữa đi, lát nữa Sở Thông đại nhân sẽ ném Lộ Nhất Bình ra khỏi tổ địa ngay thôi. Trong tiếng đàm luận của các đệ tử khắp mọi nơi, Lý Tân Bân và đám người Khổng Nhất Phàm cũng đã tiến đến tổ địa. Khổng Nhất Phàm mở miệng nói: tổ sư và tên Lộ Nhất Bình đó có quan hệ không đơn giản, không biết là tổ sư sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào đây. Lão nhíu thật mày thật chặt. Lý Tân Bân đáp với vẻ không có cảm xúc: lão là và Lộ Nhất Bình quan hệ không đơn giản, nhưng không thể khiến cho hàng chục triệu đệ tử của Quy Nguyên Kiếm Tông chúng ta là phải chôn cùng với Lộ Nhất Bình được. Rồi lại nói: họa mà Lộ Nhất Bình gây ra, dựa vào cái gì mà lại kêu chúng ta gánh cho hắn? Khổng Nhất Phàm lại bảo: mong rằng tổ sư có thể hiểu được đạo lý này. Mười mấy người cùng đi tới cung điện của Phùng Văn. Lúc này trong cung điện, Phùng Văn đang nhìn 10 giọt nước tinh thần hỗn độn ở trước mặt một cách vô cùng kích động. Lộ Nhất Bình ban thưởng 2 thùng nước tinh thần hỗn độn cho Sở Thông, mà Sở Thông lại cho gã 10 giọt. Có 10 giọt nước tinh thần hỗn độn này thì thực lực của gã chắc chắn sẽ có thể tăng lên không ít. Phùng Văn đại nhân, chúng ta có chuyện cần báo cáo. Giọng nói của Lý Tân Bân vang lên bên ngoài cung điện. Tiến vào đi. Phùng Văn nhanh chóng cất 10 giọt nước tinh thần hỗn độn đi xong rồi mở miệng đáp. Lý Tân Bân và mấy người Khổng Nhất Phàm nối đuôi nhau đi vào. Thấy mấy người Lý Tân Bân kéo tới đây, trong lòng Phùng Văn cảm thấy kỳ quái, gã hỏi: Các người tới đây là? Lý Tân Bân và mười mấy người kia đưa mắt nhìn nhau, sau đó báo cáo thành thật sự việc cho gã nghe. Phùng Văn nghe vậy vẻ mặt kỳ quái: Tần Hoài đang ở bên ngoài và kêu tổ sư phải bắt Lộ Nhất Bình trong vòng một ngày sao? Lý Tân Bân gật đầu đáp: Vâng, chúng ta biết là tổ sư và Lộ Nhất Bình có quan hệ không tầm thường, nhưng vẫn xin Phùng Văn đại nhân hãy khuyên tổ sư đại nhân lấy đại cục làm trọng, đừng vì một mình Lộ Nhất Bình mà khiến toàn bộ Thái Thanh Kiếm Phái phải chôn cùng. Ừ, chỗ này hơi bị nhầm, chỗ này văn bản hơi dịch nhầm là Quy Nguyên Kiếm Tông nha bạn nha. Phùng Văn lắc đầu: Việc này các người đừng nói nữa, cũng không cần phải khuyên tổ sư nữa đâu, tổ sư không có khả năng sẽ ra tay với Lộ Nhất Bình. Lúc này một vị lão tổ đột nhiên nói: Tổ sư. Mọi người ngạc nhiên nhìn qua, chỉ thấy không biết từ khi nào mà Sở Thông đã đi tới sau lưng. Lão đang nhìn đám người Lý Tân Bân một cách lạnh lùng: Các người muốn ta bắt Lộ Nhất Bình giao cho Thái Thanh Kiếm Phái để đền tội sao? Lão vốn đang luyện hóa nước tinh thần hỗn độn, nhưng bây giờ lại muốn giết người. Mọi người nhìn thấy sắc mặt của lão không đúng, nhất thời đều không dám mở miệng. Một lúc sau Lý Tân Bân nói với giọng lúng túng: Tần Hoài nói Trịnh Thượng Thanh đại nhân tức giận, nói là trong vòng một ngày, nếu mà không bắt Lộ Nhất Bình giao cho Thái Thanh Kiếm Phái thì lão sẽ không nể tình đâu à. Cho nên, giọng nói của Sở Thông lại càng lạnh hơn. Lý Tân Vân vẫn kiên trì đáp: Vẫn xin là tổ sư bình tĩnh, đừng xử trí theo cảm tính. Tổ sư hẳn vẫn nên nhớ năm đó Phụng Hoàng Thần Tông đã bị diệt như thế nào. Chuyện Phụng Hoàng Thần Tông bị diệt sao? Sở Thông cười lạnh: Người đang nhắc nhở ra sao? Không dám. Lý Tân Vân vội vàng đáp. Sở Không liếc nhìn ngã, gã ta và đám người Khổng Nhất Phàm rồi lãnh đạm nói: Nếu ta không bắt Lộ Nhất Bình thì các ngươi dự tính làm thế nào? Đám người Lý Tân Bân và Khổng Nhất Phàm đưa hai mắt nhìn nhau. Chúng ta đều nhất trí cảm thấy tổ sư nên bắt Lộ Nhất Bình, sau đó giao cho Thái Thanh Kiếm Phái. Lý Tân Bân hít sâu một hơi rồi chậm rãi đáp với ánh mắt kiên quyết: Tổ sư không nên vì một Lộ Nhất Bình mà đắc tội với Thái Thanh Kiếm Phái. Hơn nữa, Lộ Nhất Bình còn đả thương cả thần nữ Từ Xảo Âm, lại còn cướp Tuyết Mãn Cản Khôn, Cầm Họa Tông chắc chắn sẽ tới đây hỏi tội. Sở Thông lạnh lùng đáp: Đừng nói là đắc tội với Thái Thanh Kiếm Phái, Cầm Họa Tông, ngay cả khi đắc tội với toàn bộ cửu thiên này thì đã làm sao? Mọi người đều đưa mắt nhìn nhau. Mở cấm chế ở tổ địa ra, cho phép người của Thái Thanh Kiếm Phái tiến vào. Giọng nói của Lỗ Nhất Bình đột nhiên chuyển tới. Vâng. Sở Thông sững sờ rồi lập tức đáp với giọng cung kính, sau đó vung hai tay lên, ánh sáng ở trên tổ địa bắt đầu dao động và đại trận cấm chế lần lượt được mở ra. Lý Tân Bân và Khổng Nhất Phàm đều rất kinh ngạc khi thấy Sở Thông lại thật sự nghe theo lời của Lỗ Nhất Bình, mở ra đại trận cấm chế ở tổ địa, hơn nữa còn không hề chậm trễ một chút nào. Bên ngoài đám người Tần Hoài của Thái Thanh Kiếm Phái thấy đại trận cấm chế ở tổ địa của Quy Nguyên Kiếm Tông vừa mở ra thì không khỏi bất ngờ. Không phải Thái Thanh Kiếm Phái các ngươi muốn bắt ta hỏi tội hay sao? Bây giờ ta đang tới cậy trong tổ địa của Quy Nguyên, các ngươi có thể tiến đến bắt ta. Giọng nói thản nhiên của Lỗ Nhất Bình vang vọng khắp đất trời. Tới cậy trong tổ địa sao? Không chỉ Tần Hoài mà ngay cả đám người Khâu Nhạc đều kinh ngạc khi nghe thấy. Sao thế? Không dám vào sao? Đang lúc Tần Hoài còn đang chần chừ thì một lực hút kinh người đột nhiên phá không mà tới. Tần Hoài và toàn bộ đám người Thái Thanh Kiếm Phái ở phía sau đều bị hút vào bên trong Quy Nguyên tổ địa. Đợi đến khi đám người Tần Hoài dừng lại thì tới phía trước Đại Thần Thánh Điện. Bọn họ nhìn qua, chỉ thấy phía trước Thần Thánh Điện có một người trẻ tuổi mặc đồ lam đang cầm một chiếc bình ngọc để tới cây. Phía sau người trẻ tuổi còn có một người đàn ông cường trắng, tóc vàng đang đứng. Tần Hoài định mở miệng, đột nhiên nhìn thấy những giọt nước mơ màng tản ra ánh sao đang không ngừng nhỏ xuống từ trong chiếc bình ngọc trong tay người trẻ tuổi mặc đồ lam đó. Lão ngẩn người ra, sau đó nói: Nước tinh thần hỗn độn. Những cao thủ khác của Thái Thanh Kiếm Phái không nhận ra nước tinh thần hỗn độn, vừa nghe thấy thì đều thấy khiếp sợ, rồi cũng nhìn về phía những giọt nước đang không ngừng rơi xuống một cách khó tin. Ý của Tần Hoài đại nhân là người thanh niên áo lam này đang dùng nước tinh thần hỗn độn để tưới cây. Lý Tân Bân và đám người Khổng Nhất Phàm thấy Tần Hoài bị hút tới đây đều vội vàng bay tới đây từ cung điện của Phùng Văn. Đợi đến khi bọn họ tới nơi, nhìn thấy nước tinh thần hỗn đó không ngừng được tưới vào kiến thủ thì cũng đều ngu cả người, chỉ vào Lỗ Nhất Bình thật lâu mà không nói lên lời. Phùng Văn đi tới vẫn khó nén được sự kinh ngạc ở trong lòng khi nhìn thấy một màn này. Tuy gã đã nhìn thấy vào hôm qua, nhưng bây giờ trông thấy những giọt nước tinh thần hỗn độn đó đang được tưới xuống thì lại có quả loại cảm giác thế giới này thật quá điên rồ như cũ. Chương 119, không phục sao? Lúc này Lộ Nhất Bình lại tưới một bát nước tinh thần hỗn độn xuống, kiến thụ tỏa ra ánh sáng, cuối cùng lại mọc thêm một chồi non nữa. Nhìn thấy một chồi non dễ thương mọc ra, hắn nở nụ cười. Một bát tinh thần hỗn độn cuối cùng cũng mọc thêm được một mầm non. Một bát nước tinh thần hỗn độn ra một chồi non. Trong lòng Tần Hoài và đám cao thủ của Thái Thanh Kiếm Phái cùng đám người Lý Tân Bân, Khổng Nhất Phàm đều chấn động mãnh liệt. Cũng không biết có phải vì kiếp sợ quá hay không mà nhất thời đám người Tần Hoài đều không dám ra tay. Lão nhìn nước tinh thần hỗn độn được đổ xuống một cách không ngừng nghỉ mà miệng lưỡi khô khốc. Năm đó Thái Thanh Kiếm Phái bọn họ vì cướp mấy giọt nước tinh thần hỗn độn mà gần như phát động cả toàn phái, chết bao nhiêu là cường giả. Khi ấy Trịnh Thượng Thành đại nhân đánh nhau mấy ngày mấy đêm với một lão già cổ xưa, đánh đến mức hai chân mềm nhũn, ngay cả hơi thở cũng sắp đứt, chỉ để vài cướp vài giọt nước tinh thần hỗn độn đó. Mà bây giờ Lộ Nhất Bình trước mặt lại dùng một bát nước tinh thần hỗn độn để tưới cây, Tần Hoài quả thực có loại cảm giác muốn phát điên lên được. Ngay sau đó lão nhìn thấy hắn lại cầm một bình ngọc lên rồi tiếp tục đổ vào cây. Mọi người đều sững sờ nhìn thấy nước tinh thần hỗn độn tiếp tục đổ xuống không ngừng, trong lòng đều run rẩy, chỉ cảm thấy hai tay cũng phát run. Đám người Lý Tân Bân đã muốn xông lên đó mấy lần rồi đánh chết Lộ Nhất Bình một cách dữ dội, nhưng mỗi một lần muốn xông tới thì đều dừng lại bởi vì bọn họ không dám. Lộ Nhất Bình đứng ở nơi đó, cả người không hề có một chút dao động sức mạnh nào, nhưng bọn họ lại không dám tiến lên. Mà Sở Thông cũng đứng ở đó không hề đi tới, sợ sẽ làm phiền hắn tới cây. Lão biết sư phụ mình không thích bị người khác quấy rầy khi đang làm việc. Năm đó Thánh Ma đại nhân đã từng có một lần cắt ngang sư phụ, bị sư phụ đánh đến mức mông nở hoa, khiến Thánh Ma đại nhân mấy ngày lại không dám ngồi xuống. Cuối cùng Lỗ Nhất Bình cũng tới xong bát thứ hai, kiến thủ lại cao thêm một chút. Hắn nhìn thấy một giọt nước đọng lên chồi non thì thổi một hơi, giọt nước tinh thần hỗn độn đó lăn dài, sau đó rớt xuống dưới, chạm vào cửu thiên tức nhưỡng và bị kiến thụ hấp thu. Cái đó hình như là cửu thiên tức nhưỡng thì phải, một vị cao thủ thiên thần cảnh của Thái Thanh Kiếm Phái yếu ớt nói. Lúc này mọi người mới nhận rời lực chú ý của cửu thiên lên cửu thiên tức nhưỡng, ánh mắt rơi lên mảnh đất không lớn cũng chẳng nhỏ kia. Chỉ thấy mảnh đất không lớn cũng không nhỏ đó tản ra ánh sáng lấp lánh, một nguồn sức mạnh thần bí không ngừng trào ra từ trong đó và thai nghén. Nguồn sức mạnh này như thể tới từ hỗn độn, từ nơi mà thế giới bắt đầu. Đúng là cửu thiên tức nhưỡng thật. Tới cây xong, lúc này Lỗ Nhất Bình mới thu cửu thiên tức nhưỡng và kiến thụ cả nước tinh thần hỗn độn lại. Mấy ngày này sau khi tới cây xong, hắn sẽ dành thời gian để rót sức mạnh đại đạo của mình vào trong kiến thụ, đến lúc đó sẽ không có một người nào có thể có cách cướp nó đi được nữa. Thầy hắn cất cửu thiên tức nhưỡng, kiến thủ và nước tinh thần hỗn độn đi, lúc này mọi người mới lấy lại được bình tĩnh. Tất cả những chuyện vừa rồi giống như đang nằm mơ vậy. Tần Hoài vừa định mở miệng thì bấy giờ Sở Thông đi bước tới trước mặt Lộ Nhất Bình và nói một cách cung kính. Sư tôn. Miệng Tần Hoài vừa hé ra lại dừng lại ngay, với đám người Lý Tân Bân mang vẻ mặt khó tin. Sư tôn. Bọn họ nhìn Lộ Nhất Bình rồi lại nhìn Sở Thông. Phùng Văn cũng vội vàng đi lên hành lễ. Lộ Nhất Bình đáp. Đứng dậy đi. Sở Thông và Phùng Văn cung kính đứng dậy rồi đứng cùng với Long Giác Kim Ngưu, một trái hai phải, đứng phía sau Lộ Nhất Bình. Thái Thanh Kiếm Phái các người lệnh cho Sở Thông trong một ngày phải bắt lấy ta rồi giao cho Thái Thanh Kiếm Phái các ngươi phải hay không? Hắn nhìn Tần Hoài và đám cao thủ của Thái Thanh Kiếm Phái một cách hở hững. Tần Hoài và hơn 100 cao thủ của Thái Thanh Kiếm Phái lại không có một ai mở miệng, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Trong lòng Tần Hoài đang nổi lên sóng to gió lớn. Để Lộ Nhất Bình vừa mới chui ra ở cửu thiên này lại chính là sư phụ của Sở Thông. Trước đây không có người nào biết về sư phụ của Sở Thông, rốt cuộc thì Lỗ Nhất Bình có lai lịch như thế nào, vậy mà lại tưới nước bằng cây nước tinh thần hỗn độn. Hơn nữa còn dùng cửu thiên tức nhưỡng để trồng cây. Cái cây đó lão không nhận ra nổi, nhưng lão cũng biết chắc chắn đó là thứ quý báu hơn cả nước tinh thần hỗn độn. Bằng không sẽ không có khả năng ngày nào cũng dùng nhiều nước tinh thần hỗn độn để tưới cây như vậy. Các người ra tay đi, Lỗ Nhất Bình thản nhiên nói. Các người có thể cùng ra tay. Tần Hoài mở miệng đáp với vẻ mặt khó coi. Các hạ, Thái Thanh kiếm phái chúng ta cũng không phải là người không nói lý lẽ. À, oan gia nên giải không nên kết. Nếu các hạ bằng lòng cùng Thái Thanh kiếm phái chúng ta... Ra tay đi, Lỗ Nhất Bình mở miệng cắt ngang, vẻ mặt không có cảm xúc. Tần Hoài bị chặn họng lại nói. Các hạ thật sự định không chết không ngừng với Thái Thanh kiếm phái chúng ta sao? Lại lịch cục Thái Thanh kiếm phái chúng ta không phải thứ mà ngươi có thể tưởng tượng ra được đâu. Lòng Giác Kim Ngư cười chế nhạo và bảo. Này, chẳng ai biết lai lịch của Thái Thanh kiếm phái các ngươi sâu đến đâu. Cũng biết là 100 có phải có 100 vị diện chi chủ hay không, hay là 1000 vị diện chi chủ thế? Nghe thấy lời chế giễu của Lòng Giác Kim Ngư, sắc mặt của Tần Hoài nặng nề nói. Ngươi là người hầu của Lỗ Nhất Bình sao? Thái Thanh kiếm phái chúng ta chính là người khổng lồ cửu thiên, há là một tên hầu những ngươi có thể chế nhạo được hay sao? Lão vừa định nói tiếp thì Lòng Giác Kim Ngưu đột nhiên vung một cái tát tới. Tần Hoài chỉ cảm thấy đầu óc ong lên rồi cả người ngã vật xuống đất. Ầm một tiếng, đám người Lý Tân Bân và Khổng Nhất Phàm cũng ngây người ra như phỗng. Tần Hoài được Thái Thanh kiếm phái phái tới vực Thương Thần để trấn thủ phân bộ của vực Thương Thần. Bọn họ đều biết thực lực của lão. Lão là một cường giả vị diện chi chủ, đã tu luyện ra 1 triệu đấu sức mạnh vị diện, thế nhưng lại bị trực tiếp và lăn ra đất như vậy sao? Lúc trước đám người Khổng Nhất Phàm cũng không để tâm cho lắm khi Lòng Giác Kim Ngưu dùng Bích Lạc Thần Trưởng đánh Lý Tân Bân hộc máu. Dù sao Lý Tân Bân cũng mới tu luyện ra hơn 70.000 đấu sức mạnh vị diện mà thôi, mà hiện tại nhìn thấy Tần Hoài với 1 triệu đấu sức mạnh vị diện bị đánh ngã khiến khóe miệng bọn họ đều co rút. Đám người của Thái Thanh kiếm phái đều mang vẻ mặt dại ra. Lòng Giác Kim Ngưu đi lên phía trước, giẫm một chân lên mặt của Tần Hoài, vừa dùng lực đã dẫm toàn bộ hắn lão lún xuống mặt đất. Mặt đất xung quanh bắt đầu nứt toát ra. Gã nhìn đối phương một cách thở ơ. Ngươi nói nhiều lời thừa thãi quá. Ta là người hầu của chủ nhân, không sai, nhưng hành hạ ngươi thì cũng không thành vấn đề. Phùng Va nhìn thấy Tần Hoài bị dẫm lún sâu vào trong đất thì nuốt nước miếng một cái. Ở hiện trường ngoài Lỗ Nhất Bình chỉ có mình Sở Thông là mang vẻ mặt bình thường. Năm đó ở rừng rậm thần thánh, ngay cả thánh ma, chiến thần Tề Thiên và chủ nhân Càn Khôn còn thường bị Tiểu Kim đại nhân hành hạ cho không ra bộ dáng người, huống chi là Tần Hoài. Tuy Tần Hoài đã tu luyện ra 1 triệu đấu sức mạnh vị diện, nhưng so với đám người thánh ma, chiến thần Tề Thiên, thời quang lão nhân và chủ nhân của Càn Khôn thì vẫn còn kém xa. Tần Hoài là một vị diện chi chủ, lại quản lý vực Thương Thần của Thái Thanh kiếm phái, cao thủ dưới trướng nhiều như mây, chưa từng bị người nào dẫm lên mặt và hành hạ như vậy. Cho nên hắn không khỏi vừa sợ vừa giận, hai mắt gần như có thể phun ra lửa. Lão già sức nhìn Long Giác Kim Ngưu một cách lực giận dữ. Long Giác Kim Ngưu thấy thế thì bảo, sao thế, nhìn bộ dáng tức tối oán hận của ngươi có nghĩa là không phục sao? Nói xong gã giơ chân lên rồi đột nhiên dẫm xuống, trực tiếp dẫm nát Tần Hoài. Thần cách và cả thần hồn của lão đều cũng bị nổ tung hết, máu tươi bắn ra tung tóe khắp mặt đất xung quanh. Chương 120, kết cục của các ngươi sẽ thê thảm hơn ta. Mọi thứ thay đổi quá nhanh, 7 vị thiên thần và gần 100 vị chân thần của Thái Thanh kiếm phái tới đây đều sững sờ nhìn chằm chằm vào thi thể của Tần Hoài, sau đó chỉ cảm thấy cả người ớn lạnh. Bọn họ tới đây vì lệnh của Trịnh Thượng Thanh đại nhân, nên trước đường khi tới nơi này, khí tức của Tần Hoài đại nhân đã trấn áp 4 phương, hằng hái biết bao, nhưng bây giờ lại bị trực tiếp dẫm chết. Lý Tân Bần và đám người Khổng Nhất Phàm nhìn thi thể của Tần Hoài cũng ngây người thật lâu, khó có thể phản ứng được. Lòng Giác Kim Ngưu quay đầu nhìn về phía đám người của Thái Thanh kiếm phái. Đám cao thủ của Thái Thanh kiếm phái nhìn thấy gã đều sợ hãi vô cùng. Lộ Nhất Bình nhìn thi thể của Tần Hoài cũng có chút bất đắc dĩ. Kiếm thần Lạc Ninh ở phía sau là âm minh tộc, vốn hắn ta còn muốn giữ lại mạng của Tần Hoài để điều tra một chút xem Thái Thanh Kiếm Phái có liên quan đến âm minh tộc hay không. Nhưng Long Giác Kim Ngưu thì lại chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp dẫm chết người ta. Lộ Nhất Bình hút một vị thiên thần hậu kỳ đỉnh phong ở trong số đó đến trước mặt mình, sau đó sư hồn. Tần Hoài bị giết rồi nên hắn chỉ có thể điều tra trong ký ức của thiên thần hậu kỳ đỉnh cấp này mà thôi. Lúc này những cao thủ khác của Thái Thanh Kiếm Phái bay ra bốn phía, chạy đi trong sự khiếp sợ. Nhìn thấy cao thủ của Thái Thanh Kiếm Phái bay tán loạn, Long Giác Kim Ngưu hừ lạnh một tiếng, sóng âm vô hình lan rộng và che phủ khắp nơi. Trong nháy mắt đã đuổi kịp tất cả cao thủ của Thái Thanh Kiếm Phái bay mất đó. Toàn bộ những cao thủ của Thái Thanh Kiếm Phái đều bị đè xuống mặt đất. Cùng lúc đó họ bị đánh rơi xuống đất, mặt đất đã bị đập đến ầm vang, tiếng ầm ầm vang không ngớt. Chỉ một tiếng hử lạnh mà 6 vị thiên thần và gần 100 vị chân thần tất cả đều bị đánh rụng, không một người nào thoát được. Lý Tân Bân, Khổng Nhất Phàm và đám lão tổ của Quy Nguyên Kiếm Tông nhìn mà phát khiếp. Sau mặt của Long Giác Kim Ngưu lạnh lùng, gã tiến lên rồi dẫm từng tên cao thủ một trong Thái Thanh Kiếm Phái kia lún vào trong đất. Tiếng nổ ầm ầm vang lên không ngớt. Mỗi một người bị dẫm như thể đều bị dẫm vào trong tim của đám người Lý Tân Bân và Khổng Nhất Phàm. Lỗ Nhất Bình kết thúc việc sư hồn của cao thủ thiên thần hậu kỳ đỉnh cấp kia rồi xiết nổ bằng một tay. Rất nhanh, Long Giác Kim Ngưu cũng đã dẫm chết toàn bộ cao thủ của Thái Thanh Kiếm Phái. Ánh mắt Lộ Nhất Bình rơi trên người Lý Tân Bân và đám người Khổng Nhất Phàm. Ánh mắt bọn họ lóe lên, không dám nhìn thẳng vào Lộ Nhất Bình. Các vị không tính nói gì hay sao? Lộ Nhất Bình thản nhiên hỏi. Đám người Lý Tân Bân và Khổng Nhất Phàm đồng loạt giữ im lặng. Sau một hồi, Lý Tân Bân mới lí nhí nói. Lúc trước chúng ta cũng không biết thân phận của đại nhân, cho nên đã xúc phạm đại nhân, mới làm mong đại nhân thứ tội. Sau đó bảo, chúng ta khuyên tổ sư bắt đại nhân cũng là vì nghĩ cho toàn bộ Quy Nguyên Kiếm Tông mà thôi. Lộ Nhất Bình cười lạnh. Nghĩ cho Quy Nguyên Kiếm Tông sao? Các người là nghĩ cho lợi ích của mình thì có. Trịnh Thượng Thành ra lệnh một câu muốn bắt ta, mà các người đã sợ đến mức tè ra quần, rồi ép sư tôn của các người ra tay. Có phải đến khi Trịnh Thượng Thành tới đây kêu các người bắt tổ sư của mình thì các người cũng bắt tổ sư của mình hay sao? Vừa rồi có phải các người còn nghĩ nếu tổ sư của các người không ra tay thì các người sẽ phản bội Quy Nguyên Kiếm Tông đúng không? Sắc mặt của đám người Lý Tân Bân và Khổng Nhất Phàm đều khó coi. Thực ra vừa rồi Lý Tân Bân thật sự có loại suy nghĩ này trong đầu. Nếu Sở Thông không ra tay bắt Lộ Nhất Bình và đắc tội với Thái Thanh Kiếm Phái, vậy gã chỉ có thể rời khỏi Quy Nguyên Kiếm Tông mà thôi. Chúng ta tuyệt đối không có suy nghĩ này, gã nói với Sở Thông. Xin tổ sư minh giám. Có suy nghĩ này hay không thì rất nhanh sẽ biết được ngay thôi, Lộ Nhất Bình thản nhiên nói. Trong đôi mắt bắn ra một tia ánh sáng mờ ảo, rồi ngay cả người Lý Tân Bân bị đôi mắt đó làm cho trở nên ngây dại. Vừa rồi ngươi muốn phản bội Quy Nguyên Kiếm Tông đúng hay không? Hắn hỏi. Đúng, nếu Sở Thông tiếp tục bao che cho Lộ Nhất Bình, ngoan cố làm theo ý mình và đắc tội với Thái Thanh Kiếm Phái, vậy ta không cần thiết phải chết chung người lão. Lý Tân Bân mở miệng đáp. Nếu có cơ hội ta sẽ xin gia nhập vào Thái Thanh Kiếm Phái. Sắc mặt của đám người Khổng Nhất Phàm thay đổi. Rõ ràng thần trí của Lý Tân Bân đã bị Lỗ Nhất Bình khống chế. Những lời vừa rồi không thể nghi ngờ chính là suy nghĩ chân thật ở trong lòng gã. Sau khi Lỗ Nhất Bình hỏi xong một câu này, cũng không khống chế thần trí của gã nữa mà để gã khôi phục lại tâm thần. Lý Tân Bân khôi phục lại thần trí, gã không khỏi kinh hoàng khi nhìn thấy đám người Khổng Nhất Phàm đang mình nhìn mình với vẻ mặt kỳ quái, mà đôi mắt của hai người Sở Thông và Phùng Văn thì lại càng lạnh lẽo hơn. Cứ xử lý theo tội phản bội tông môn đi, Lỗ Nhất Bình nói với Sở Thông, sau đó thông báo với Quy Nguyên Kiếm Tông. Vâng, sư tôn, Sở Thông cung kính đáp. Lão hiểu rõ ý của Lỗ Nhất Bình xử lý Lý Tân Bân để trấn nhiếp những đệ tử có sinh ra những ý nghĩ gian dối ở trong lòng ở Quy Nguyên Kiếm Tông. Lý Tân Bân nghe vậy tự biết mình chắc chắn sẽ chết, ngược lại lại tấn công đám người Khổng Nhất Phàm một cách điên cuồng, đồng thời cũng cười dữ tợn với Lỗ Nhất Bình và Sở Thông rồi nói. Lộ Nhất Bình, Sở Thông, các người đừng đắc ý. Các người chết trước giết Ngô Kim Quốc, bây giờ lại giết Tần Hoài và gần trăm cao thủ của Thái Thanh Kiếm Phái. Trịnh Thượng Thành đại nhân chắc chắn sẽ không bỏ qua cho các người. Đến lúc đó kết cục của các người sẽ còn thê thảm hơn người ta. Ngay tại lúc gã muốn xông về phía đám người Khổng Nhất Phàm thì một bóng người lóe lên chặn ở trước mặt gã. Đó chính là Sở Thông. Đôi mắt của lão lạnh lẽo như một con thần long khổng lồ xuất hiện ra ở phía sau, tiếng rồng ngâm rung trời. Lão đột nhiên vung ra hai nắm đấm, thần long bay ra xuyên qua cơ thể của Lý Tân Bân. Lý Tân Bân đứng thẳng ở nơi đó, nhìn ngực của mình đã hoàn toàn bị thần long xuyên thủng. Gã sợ hãi nhìn Sở Thông. Đã rất nhiều năm rồi lão chưa ra tay, đến bây giờ thực lực của lão đã vượt xa sự tưởng tượng của gã. Ngay sau đó bóng người của Sở Thông lóe lên, dùng một đường kiếm quang xẹt qua không trung. Đầu của Lý Tân Bân rơi xuống đất, trong đôi mắt vẫn lộ ra vẻ rất không cam lòng. Đám người Khổng Nhất Phàm nhìn thấy đầu của Lý Tân Bân rơi xuống đất, vừa sợ hãi thực lực của Sở Thông, lại vừa mang theo tâm trạng phức tạp. Sau đó Lộ Nhất Bình cũng tiến hành khống chế tâm thần của Khổng Nhất Phàm và những lão tổ khác. Qua một lượt kiểm tra, đám người Khổng Nhất Phàm ngược lại cũng được xem là trung thành với Quy Nguyên Kiếm Tông. Bên ngoài tổ địa, Đại hội Kiếm Tông đã tạm thời dừng lại. Khâu Nhạc và đám người Tôn Hoành Nguyên nhìn về phía tổ địa một cách ngạc nhiên và nghi ngờ. Không biết tình hình ở tổ địa bây giờ thế nào rồi? Khâu Nhạc vẫn mang có một loại cảm giác thấp thỏm. Tôn Hoành Nguyên cười lạnh. Tất nhiên là Lỗ Nhất Bình sẽ bị tổ sư bắt lại rồi. Lát nữa Tần Hoài đại nhân sẽ áp giải hắn ra đây. Lúc này, đại trận cấm chế của tổ địa lại được mở ra. Một bóng người bay ra ngoài, đó chính là Phùng Văn. Đám người Khâu Nhạc nhìn thấy Phùng Văn thì nhanh chóng phi người đến hành lễ. Phùng Văn liếc nhìn mọi người rồi lạnh giọng nói: Quy Nguyên Kiếm Tông Lý Tân Bân phản bội tông môn, đã bị tổ sư chém chết, tiếp tục tiến hành đại hội kiếm tông đi. Nếu Quy Nguyên Kiếm Tông còn có người nào dám sinh ra lòng phản bội, giết! Giọng nói của Phùng Văn tràn đầy vẻ lạnh lùng, truyền khắp hiện trường và các đỉnh núi ở Quy Nguyên Kiếm Tông. Khâu Nhạc và đám người Tôn Hoành Nguyên đều sững sờ. Lão tổ Lý Tân Mân của Quy Nguyên Kiếm Tông bị Sở Thông đại nhân chém chết sao? Sao có thể như vậy được? Vậy còn Lỗ Nhất Bình thì sao? Đã bị bắt rồi sao? Tần Hoài đại nhân của Thái Thanh kiếm phái đâu? Ngay lúc trong lòng Khâu Nhạc cũng đang nghi ngờ và ngạc nhiên thì Thùng Văn lại lạnh lùng nói: Khâu Nhạc! Khâu Nhạc vừa nghe trong lòng run lên, vội vàng đáp: Có văn bối. Tiếp tục tiến hành đại hội kiếm tông đi. Phùng Văn nói: Lần sau không có việc gì lớn thì không cần tạm thời dừng thi đấu ở đại hội kiếm tông. Nghe được lời cảnh cáo của gã, Khâu Nhạc hoảng sợ đáp một tiếng vâng. Cho đến khi Phùng Văn rời đi trở về tổ địa, hắn ta mới phát hiện sau lưng mình toàn là mồ hôi lạnh. Sau khi bóng người Phùng Văn biến mất, Tôn Hoành Nguyên mới ngập ngừng nói: Còn Tần Hoài đại nhân của Thái Thanh kiếm phái đâu? Khâu Nhạc cũng mang vẻ mặt ngơ ngẩn. Chương 121: Tung tích của Hách Tất. Không chỉ có hai người Tôn Hoành Nguyên, Khâu Nhạc nghi ngờ, mà tất cả mọi người đều nghi ngờ nhìn về tình hình hiện tại của bọn người Tần Hoài. Còn Lỗ Nhất Bình đâu rồi? Vừa rồi Phùng Văn đại nhân chưa hề nói xử trí Lỗ Nhất Bình như thế nào. Tôn Hoành Nguyên lại nói. Khâu Nhạc cũng nghĩ mãi mà không rõ. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng Phùng Văn đi ra là tuyên bố chuyện đã bắt Lỗ Nhất Bình giao cho Thái Thanh kiếm phái bồi tội. Nhưng không ngờ tới, đi ra lại là tuyên bố Lý Tân Bân phản tông, sau đó bị tổ sư chém giết. Khâu Nhạc đại nhân, ngươi nói Tần Hoài đại nhân bọn hắn có thể hay không đã bị tổ sư cho... Tôn Hoành Nguyên nói, làm ra một cái chém giết thủ thế. Khâu Nhạc sắc mặt biến đổi, nuốt một cục rồi nói: Hẳn là sẽ không đi. Lúc trước Lỗ Nhất Bình giết Ngô Kim Quốc, Trịnh Đức Thanh đại nhân đều tức giận như vậy. Nếu là giết tổ sư, giết Tần Hoài đại nhân bọn hắn thì còn đến đâu đó. Đến lúc đó Trịnh Hưng Thanh đại nhân chẳng phải là muốn đem cửu thiên đều lật ngược. Tổ sư hẳn sẽ không làm ra chuyện xúc động như vậy đâu. Ngô Kiểm Quốc là thiên thần trung kỳ, bị giết Trịnh Hưng Thanh đều đã xuất nộ mà xuất quan. Nếu vị diện chi chủ Tần Hoài bị giết, Khâu Nhạc không cách nào tưởng tượng đến lúc đó sẽ là tràng cảnh như thế nào. Đại hội kiếm tông tiếp tục tiến hành. Trên này hội nghị, thần là thủ tịch đệ tử Tôn Hoành Nguyên ngồi bên cạnh Khâu Nhạc. Hắn nhìn phía dưới sân tỉ thí, hai tỷ đệ Phản Ngọc Lan và Phỏng Thắng, hai mắt lạnh lùng. Hai tỷ đệ Phản Ngọc Lan, Phản Thắng, một đi ngang qua trảm tướng, hiện tại đã tiến vào top 1000 người. Khâu Nhạc thấy Tôn Hoành Nguyên nhìn chằm chằm ở sân tỉ thí. biết Tôn Hoành Nguyên có ý nghĩ gì trong lòng, nói ra. Hiện tại con không biết tổ sư đối đãi với Lộ Nhất Bình như thế nào, cho nên người trước nên không nên động vào hai người này đâu. Tôn Hoành Nguyên gật đầu. Hai tỷ đệ Phan Ngọc Lan và Phan Thắng cùng đi theo Lộ Nhất Bình tới đây. Lúc đầu hắn là dự định khi tổ sư bắt Lộ Nhất Bình giao cho Thái Thanh Kiếm Phái mang người đi, liền sẽ đối với hai người hạ thủ. Chỉ là không ngờ tới vừa rồi Phùng Văn đi ra lại không có tuyên bố chuyện của Lộ Nhất Bình. Hắn nhìn hai tỷ đệ Phan Ngọc Lan, Phan Thắng đang giao thủ trên sân bãi, lạnh lùng cười một tiếng. Chờ một khi xác nhận được tin tức Lộ Nhất Bình bị tóm, hắn sẽ chơi đùa hai người kia cho đến chết. Trong tổ địa, đợi sau khi Sở Thông sai bọn người Khổng Nhất Phàm dọn dẹp hiện trường, Lộ Nhất Bình gọi Sở Thông đến rồi nói: "Ngươi đi điều tra một chút thời đại thượng cổ, tung tích sau này của Huyễn Ảnh Yêu Vương, còn nữa, đem những thư tịch có liên quan đến Huyễn Ảnh Yêu Vương tìm đến cho ta. Phàm là những thư tịch có liên hệ đến Huyễn Ảnh Yêu Vương thì đều tìm đến cho ta." Sở Thông kinh ngạc, không rõ Lộ Nhất Bình vì sao lại đột nhiên muốn tìm Huyễn Ảnh Yêu Vương của thời kỳ thượng cổ. "Vâng, sư tôn yên tâm, ta sẽ cho người điều tra và thu thập những thư tịch có liên hệ với Huyễn Ảnh Yêu Vương." Sở Thông vội vàng nói, mặc dù trong lòng hắn kinh ngạc nhưng cũng không dám hỏi nhiều. "Mặt khác, gấp rút tra tìm tung tích Thiên Yêu tộc Hách Tất." Lỗ Nhất Bình nói. Sở Thông tuân mệnh rời đi. Lỗ Nhất Bình sở dĩ muốn tìm Huyễn Ảnh Yêu Vương, đương nhiên là muốn tìm hiểu về chuyện mảnh vỡ của kiến thủ từ Huyễn Ảnh Yêu Vương. Trước thượng cổ là viễn cổ, trước viễn cổ là thái cổ, xa hơn nữa là hồng hoang. Vào thời kỳ thái cổ, thiên đế đã chém nát kiến thụ, đều là biết được Huyễn Ảnh Yêu Vương tìm được mảnh vỡ của kiến thụ ở đâu, có lẽ có thể tìm thấy được mảnh vỡ của kiến thụ ở gần đó. Hiện tại mảnh vỡ của kiến thụ đã sống lại, nếu có thể tìm được những mảnh vỡ khác của kiến thụ thì có thể thôn phệ dung hợp những mảnh vỡ của kiến thụ khác với nhau, đến lúc đó thì nó có thể nhanh chóng lớn lên. Nếu mà không, đến lúc đó mỗi ngày đổ vào hai bát nước tinh thần hỗn độn, hắn đi đâu để tìm được nhiều nước tinh thần hỗn độn như vậy chứ? Mặc dù hắn đã tìm được một ao tại điểm cuối của dòng tinh hà, nhưng cũng chèo chống không được bao lâu, nhiều nhất thì chỉ có thể tưới thêm 1-2 năm nữa sẽ hết. Đợi sau khi bọn người Sở Thông rời đi, Lỗ Nhất Bình đi vào điện thần thánh, ngồi xếp bằng ở trong phòng ở điện thần thánh, sau đó tu luyện Trường Sinh Quyết. Lập tức kim liên tuôn ra, thụy quang hạ xuống, khánh vân trên đỉnh đầu của Lỗ Nhất Bình, hai mảnh tạo hóa ngọc diệp lưu chuyển ở đó, ánh sáng không ngừng tuôn ra. Những ngày gần đây, mỗi ngày hắn đều kiên trì lĩnh ngộ đại đạo bên trong mảnh tạo hóa ngọc diệp thứ hai. Xung quanh thân thể Lỗ Nhất Bình, bóng tối hiện tại là ban ngày, nhưng dưới một luồng bóng tối xung quanh Lỗ Nhất Bình, toàn bộ điện thần thánh dần dần tối lại. Đây là tối tăm, hoàn toàn tối, đưa tay ra cũng không nhìn thấy được năm đầu ngón tay. Mà trong không gian tối này, tất cả những thần thức đều bị che đậy và ngăn cản. Bóng tối là loại bóng tối nguyên thủy nhất của thiên địa. Ở bên trong thế giới này, tất cả ánh sáng đều hoàn toàn biến mất. Từ xa nhìn lại, toàn bộ điện thần thánh đều đã biến thành một vùng tối sâu thẳm đáng sợ. Ở chung quanh điện thần thánh, ánh sáng vẫn ấm áp như lúc ban đầu. Bóng tối này chính là bóng tối bên trong đại đạo của mảnh tạo hóa ngọc diệp thứ hai mà Lỗ Nhất Bình lĩnh ngộ. Bên trong mảnh tạo hóa ngọc diệp thứ hai có 100 đại đạo, trong đó có bóng tối đại đạo, quang minh đại đạo, tinh thần đại đạo. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ được hoàn toàn bóng tối đại đạo, quang minh đại đạo, tinh thần đại đạo, về sau chỉ cần một suy nghĩ của hắn cũng có thể hóa bóng tối thành minh vương, hoặc chỉ một cần suy nghĩ có thể hóa quang minh thành chúa tể, với một suy nghĩ cũng có thể hóa thân thành tổ sư của tinh thần. Ngay khi Lộ Nhất Bình lĩnh hội mạnh tạo hóa ngọc diệp thứ hai, bọn người Tần Hoài sau khi tiến vào tổ địa Quy Nguyên Kiếm Tông vẫn chưa hề đi ra, mà Quy Nguyên Kiếm Tông vẫn không bắt Lộ Nhất Bình đưa tới các phương suy đoán. "Tần Hoài đại nhân chỉ sợ đã bị Quy Nguyên tổ sư giết chết." "Điều đó không có khả năng, Quy Nguyên tổ sư sẽ vì Lỗ Nhất Bình mà giết Tần Hoài đại nhân và 7 vị thiên thần, gần 100 vị chân thần của Thái Thanh Kiếm Phái sao? Sợ là Sở Thông đại nhân điên rồi. Vì một Lỗ Nhất Bình tử chiến với Thái Thanh Kiếm Phái, thật là không biết Sở Thông nghĩ như thế nào." Trong lúc nhất thời, lời đồn đại nổi lên bốn phía, vực tường thần chấn động. Rất nhanh, tin tức đã chuyển đến Quân gia. Quân gia chính là đệ nhị gia tộc ở vực thương thần, gần như chỉ đứng sau Sở gia. Mà lão tổ tông Quân Thái Tổ của Quân gia, tức là trận pháp đại sư hàng đầu của vực thương thần, nghe được tin tức cũng sửng sốt nửa ngày, có chút không tin. "Không có khả năng, đây cũng chỉ là lời đồn. Quân gia gia chủ Quân Thiên Kiếm trầm ngâm nói, mặc dù bây giờ không có xác định, nhưng sợ là thật. Tần Hoài sau khi đi vào tổ địa của Quy Nguyên Kiếm Tông, có rất nhiều người đều nhìn thấy, nhưng mà cho tới bây giờ vẫn chưa đi ra. Đã tìm được Diệt Thần Đồ chưa? Quân Thái Tổ đột nhiên hỏi. Quân gia gia chủ Quân Thiên Kiếm hồi đáp, đã có tin tức, nó nằm ở trên người của một kẻ tên là Hách Tất thuộc Yết Thiên Yêu Tộc. Chúng ta đã tra ra được, hắn đang trốn ở phủ Phong Lôi của vực Thương Thần chúng ta. Hả? Quân Thái Tổ nói, vậy thì phong tỏa phủ Phong Lôi, dù có đào sới phủ Phong Lôi cũng phải bắt được Hách Tất này đến đây cho ta. Vâng, xin Thái Tổ yên tâm, ta lập tức đi an bài nhân thủ. Cẩm Thần Phó Trác chạy tới từ Cẩm Họa Tông cũng nghe được tin tức có liên quan đến chuyện thần Tần Hoài bị giết. Vì một lộ nhất bình mà giết chết Tần Hoài và hơn 100 vị cao thủ của Thái Thanh Kiếm Phái. Phó Trác cười lạnh. Thật đúng là ngu xuẩn mà muốn tìm cái chết mà. Hắn ngựa không ngừng vó, tiếp tục bay về hướng Quy Nguyên Kiếm Tông. Mặc dù thực lực của Sở Thông không yếu, nhưng chỉ với thực lực của hắn thì hoàn toàn có thể trấn áp được Sở Thông. Sở Thông cũng không dám giao lộ nhất bình và cũng không dám không giao lộ nhất bình và Tuyết Mãn Cản Khôn ra. Chương 122, không nên để lại người sống. Một đêm trôi qua, sắc trời dần sáng, Lỗ Nhất Bình đã ngừng tu luyện, thu hồi tạo hóa ngọc diệp vào trong cơ thể. Hắn bước ra sân nhỏ, lại đặt Sở Thông đi tới. Sở Thông sau khi hành lễ với Lỗ Nhất Bình, nói: Sư tôn đã nghe ngóng được tin tức của Thiên Yêu tộc Hách Tất. Hắn ta đang ở đâu? Lỗ Nhất Bình vui mừng, rốt cuộc cũng đã có tin tức của Hách Tất. Hách Tất đang ngay ở tại vực Thương Thần. Sở Thông nhanh chóng trả lời: Hắn bây giờ đang ở tại phủ Phong Lôi, Hồ Thành. Nói đến đây, hắn ngừng một chút. Nhưng theo tin tức của chúng ta lấy được, bởi vì trên người hắn có Diệt Thần Đồ của Diệt Thần Tông, cho nên bị không ít thế lực truy sát và cướp đoạt. Lộ Nhất Bình ngạc nhiên, Diệt Thần Tông là một thế lực cực mạnh thời kỳ Trung Cổ. Bây giờ ta sẽ đến phủ Phong Lôi, Hồ Thành một chuyến. Lộ Nhất Bình lúc này nói. Vậy ta đi cùng với Sư Tôn. Sở Thông nói. Không cần, người ở tại đây giữ Quy Nguyên Kiếm Tông, ta đi cùng với Tiểu Kim là được. Lỗ Nhất Bình bắt lắc đầu, sau đó gọi Long Giác Kim Ngưu cưỡi. Cưỡi Long Giác Kim Ngưu bay đi, chớp mắt liền biến mất ở cuối chân trời. Phủ Phong Lôi, Hồ Thành, bên trong tiểu viện cỏ dại rậm rạp của một khu nhà nào đó, Hách Tất đang ngồi xếp bằng trong đó, khởi động công pháp. Khói xanh từ tỏa ra toàn thân. Bên cạnh là một thanh niên khẩn trương nhìn hắn. Thanh niên chính là đệ tử Tô Nghĩa. Đột nhiên Hách Tất há miệng phun ra một miệng máu đen. Sư phụ, người thế nào rồi? Thanh niên Tô Nghĩa thế tiến lên nhanh chóng nói. Hách Tất lau đi vết máu trên khóe miệng, nói: Không có gì đáng ngại. Sau đó lãnh đạm nói: Tên tiểu nhân huyết đồn của huyết hồn Minh Đức hèn hạ kia, năm đó không phải là do ta cứu được hắn thì hắn đã bị ma long giết chết rồi. Hiện tại vậy mà hắn lại bán đứng ta, tiết lộ hành lung của ta cho người khác. Nói đến đây, hắn như một chiếc nhẫn không gian nói với đệ tử Tô Nghĩa: Trong nhẫn không gian này đều là những vật mà ta đạt được trong mấy năm nay. Bên trong có một chút ít của để dành, còn Diệt Thần Đồ mà lúc trước ta lấy được ở di chỉ của Diệt Thần Tông, người mang theo nó rời khỏi Cửu Thiên, trốn đến vị diện Hằng Nguyên đi. Thành Nghiền Tô Nghĩa nghe vậy lắc đầu nói: Ta không đi. Hách Tất nhìn đệ tử Tô Nghĩa thở dài: Một người chết rồi sao cũng tốt hơn thầy trò hai người chúng ta cùng chết. Người mang theo Giật Tần Hồ đến Hằng Nguyên, bọn hắn hẳn là không tìm thấy người. Về sau người lĩnh hội được Diệt Thần Quyết cùng với Diệt Thần Đại Trận bên trong Diệt Thần Đồ, sau này tu vi đạt được thành tựu lại báo thủ cho sư phụ. Đúng lúc này một tiếng cười lạnh vang lên, ngay sau đó không dung xuất hiện mấy bóng người. Hắc Phong Tông. Nhìn thấy cách ăn mặc của những kẻ kia, Hách Tất biến sắc. Người tới chính là Thích Y Phàm, là lão tổ của Hắc Phong Tông, thiên thần sơ kỳ đỉnh phong. Hắc Phong Tông có tất cả hai thiên thần, trừ Thích Y Phàm thì một cường giả thiên thần khác của Hắc Phong Tông cũng tới. Đột nhiên lại có thêm mấy bóng người nữa bay tới. Nhìn người tới, Hắc Phong Tông lão tổ Thích Y Phàm hơi nhớn mày, Người tới rõ ràng là lão tổ của Đào gia, Đào Hải Bác và cao thủ của Đào gia. Đào Hải Bác nhìn thấy Thích Y Phàm cũng có chút ngạc nhiên, miệng cười nhưng mặt không cười. Thì ra Thích Y Phàm huynh, xem ra tin tức của Thích Y Phàm huynh thông linh thật, có đến sớm hơn ta một bước nữa. Thích Y Phàm cười hắc hắc nói. Cũng vậy. Lúc trước hai người liên thủ diệt phản ra, chỉ là tạm thời liên minh mà thôi, hai người kỳ thật cũng không có giao tình gì. Sau đó lại có thêm mấy nhóm người nữa tới. Mấy nhóm người đều là những thế lực hàng đầu của vực Thương Thần. Thực lực so với Hắc Phong Tông cùng Đảo Gia thì không yếu, thậm chí còn mạnh hơn không ít so với Hắc Phong Tông cùng với Đảo Gia. Sau khi đám người đến, đã vây kín sân nhỏ, nhưng tất cả mọi người đều cố kỵ lẫn nhau, cho nên cũng không ai động thủ trước. Một lát sau, Thích Y Phàm nhìn Hách Tất, lãnh đạm nói. Giao diệt thần đồ ra đi. Hách Tất nhìn hơn 30 người xung quanh sân nhỏ, sắc mặt âm trầm. Trong hơn 30 người thì đã có đến 9 cường giả thiên thần. Nếu như không phải là thiên thần thì cũng là chân thần hậu kỳ hoặc chân thần hậu kỳ đỉnh phong. Trong lòng của hắn nổi lên một sự tuyệt vọng. Nhớ lại những năm này ở Cửu Thiên, không khỏi thấy lòng đau buồn. Giao diệt thần đồ ra thì có thể bảo toàn tính mệnh của ngươi. Lão tổ Đào gia, Đào Hải Bác lạnh lùng nói. Hách Tất nhìn đám người, buồn bã cười một tiếng, trong tay xuất hiện một tấm bản đồ. Nhìn tự hồ hình như được luyện chế ra từng miếng da thần thú nào đó. Hắn nhìn đám người. Đây là diệt thần đồ. Nói đến đây, hắn ném nó lên. Diệt thần đồ bay về phía không trung. Bọn người Thích Y Phàm, Đào Hải Bác vui mừng bay về hướng của diệt thần đồ. Nhìn thấy bọn người Thích Y Phàm, Đào Hải Bác cướp đoạt diệt thần đồ, Hách Tất lôi đệ tử Tô Nghĩa bay về một phía chỗ trống. Nhưng khi hai người vừa bay ra khỏi sân nhỏ, đột nhiên một luồng ánh sáng kiếm kích người trong nháy mắt đã bay tới. Song mặt Hách Tất đại biến, nhanh chóng lui lại nhưng vẫn chậm một bước. Ánh kiếm bay qua, Hách Tất rên lên một tiếng, cánh tay trái bị kiếm chém đứt gãy. Sư phụ! Tô Nghĩa kinh ngạc. Lúc này đã có thêm mấy tiếng kêu thảm. Hai người nhìn qua, chỉ thấy bọn người Thích Y Phàm, Đào Hải Bác vừa rồi mới xuất thủ cướp đoạt diệt thần đồ, cũng bị một luồng ánh sáng kiếm khác gây thương tích, nhao nhao từ trên cao ngã xuống. Xuất hiện mấy cao thủ mặc áo bảo trắng, diệt thần đồ rơi vào tay của một người trong số đó. Nhìn thấy trên ngực áo bảo trắng của những cao thủ đều có thêm một chữ quân. Bất kể là Hách Tất hay Thích Y Phàm, Đào Hải Bắc, tất cả đều biến sắc. Quân gia! Người tới chính là cao thủ của quân gia. Người cầm đầu chính là thiếu chủ quân gia Quân Duệ. Đứng phía sau là do 6 lão tổ thiên thần cảnh của quân gia, mà bọn họ đều là thiên thần hậu kỳ đỉnh phong. Quân gia thiếu chủ Quân Duệ lấy diệt thần đồ trong tay, lật nhìn qua. Mặt chính của diệt thần đồ là những tự phủ, một hình người cực kỳ nhỏ, mà mặt sau là một cái trận đồ dị thường phức tạp. Hắn đưa nhó cho một vị quân gia cao thủ sau lưng, rồi nói. Thành thúc, ngươi xem thử coi cái này có phải là thật hay không? Quân gia lão tổ Quân Tân Thành tiếp nhận tấm bản đồ xem xét tỉ mỉ. Sau khi xem xét tỉ mỉ, Quân Tân Thành gật đầu. Là diệt thần đồ thật. Thích Kỳ Phàm tiến lên, ôm quyền cười nói. Các hạ hóa ra là quân gia thiếu chủ. Chúng ta hôm nay không có ý định cướp đoạt diệt thần đồ cùng với quân gia. Cáo tử. Mấy người Đào Hải Bác cũng đều nhao nhao ôm quyền, đang định cáo tử rời đi. Hả? Cáo tử sao? Quân gia thiếu chủ Quân Duệ nghe vậy cười lạnh. Ta có nói sẽ thả các ngươi đi rời sao? Bọn người Thích Y Phàm, Đào Hải Bác cảm thấy được sát ý trên người của Quân Duệ. Hai mặt của ai cũng biến sắc. Quân gia tính giết người diệt khẩu sao? Ngay cả hai người Hách Tất, Tổ Nghĩa cũng đều kinh ngạc, mặt biến sắc. Quân gia thiếu chủ Quân Duệ bắn ra tấm lưới màu vàng. Lưới vàng bay lên, ánh sáng phóng đại, hóa thành một vùng thế giới màu vàng, hòa với trời đất xung quanh, bao phủ kín đất trời xung quanh. Tù thiên thần võng! Thích Y Phàm ngạc nhiên hét lên. Không sai, tù thiên thần võng! Quân Duệ mặc tiếng nói. Nếu nhận ra tù thiên thần võng, vậy thì các người đã biết sự lợi hại của tù thiên thần võng. Bây giờ, tù thiên thần võng đã vây chặt không gian xung quanh, các người không có khả năng trốn thoát được đâu. Trong lòng mọi người đều có cảm giác nặng nề. Tù thiên thần võng chính là một siêu cấp thần khí của quân gia. Không ngờ tới quân gia thậm chí còn mang cả tù thiên thần võng đến đây. Xem ra sớm đã có ý định đoạt bảo diệt khẩu. Giết toàn bộ, giải quyết nhanh chóng, không để lại người sống. Quân Duệ lãnh đạm nói. Sau đó, người của quân gia lục tổ bay lên, bay tới giết bọn người Thích Y Phàm và Hách Tất. chương 123, tốt nhất là trả lại diệt thần đồ cho ta. Bọn người Thích Y Phàm, Đào Hải Bác mặc dù là thiên thần sơ kỳ trung kỳ, nhưng cũng chỉ là có thể ngưng tụ ra 1-2 vạn thiên đạo thiên thần pháp tắc, sao có thể là đối thủ của lục đại cao thủ thiên thần hậu kỳ đỉnh phong Quân Gia cho được. Mỗi người trong Quân Gia lục đại lão tổ thiên thần pháp tắc ngưng tụ đều đạt tới 90.000 vòng trở lên. Mỗi một người có thể so sánh ra mấy người Âm Quỷ Tông Hoàng Tổ, Hoàng Tuyệt Ma Tông Bạch Vô Thường lúc trước. Vừa mới giao thủ, Thích Y Phàm đã bị một vị Quân Gia thiên thần hậu kỳ đỉnh phong vỗ một chưởng vào ngực đánh bay ra ngoài. Thành âm sừng vỡ phát ra, toàn bộ ngực đều bị đánh sập. Lão Tổ! Mấy tên cao thủ Hắc Phong Tông và Tông Chủ vừa sợ dần, liên tục kêu thảm. Những người thiên thần cảnh như Thích Y Phàm, Đào Hải Bác vẫn còn may, những chân thần kia thì đều bị chỉ giết với một chưởng. Cao thủ chân thần mặc dù đã ngưng tụ ra thần cách, nhưng nếu so với ngưng tụ ra thiên thần pháp tắc với cường giả thiên thần thì vẫn kém quá xa. Huống chi Quân Gia lục đại thiên thần hậu kỳ đỉnh phong, những chân thần kia ở trước mặt thiên thần hậu kỳ đỉnh phong căn bản không có sức phản kháng. Mùi máu tươi tràn ngập, một đám cao thủ Hắc Phong Tông, Đào Gia hầu như đã khuynh đảo. Một vị lão tổ Quân Gia đi tới trước mặt Hách Tất, Tổ Nghĩa. Đột nhiên ánh sáng toàn thân Hách Tất bùng lên, một ảo ảnh to lớn xuất hiện trên thân, yêu khí kinh người quét qua. Ảo ảnh khổng lồ này cao đến trăm trượng, nhìn giống như một con gấu lớn, nhưng có đến 4 cánh tay lớn. Hà, thiên yêu! Vị lão tổ Quân Gia kia kinh ngạc nhưng cũng không để ý. Thời kỳ thượng cổ, thiên yêu tộc đích thật là cường giả trong yêu tộc, nhưng sau thời thượng cổ, thiên yêu đã xuống dốc. Mặc dù có dòng máu thiên yêu chảy trong người ngươi, nhưng huyết mạch của ngươi quá mỏng manh, dùng nó để đối phó với cao thủ cùng cảnh thì vẫn được, nhưng đối đầu với ta chẳng có một chút tác dụng nào đâu. Cảm thụ được sức nặng mà ảo ảnh khổng lồ truyền đến, sắc mặt Quân Gia lão tổ lạnh lùng, thân hình lóe lên đã vọt đến trước mặt Hách Tất, vỗ ra một chưởng. Chưởng lực điên cuồng gào thét, kiếm thí phun ra. Đây chính là tuyệt học của Quân Gia, kiếm trong chưởng. Chưởng này cũng không phải loại chưởng thông thường, mà là một loại chưởng pháp truyền lại từ thời thượng cổ. Kiếm này được Quân Gia Thủy Tổ sáng tạo ra. Quân Gia Thủy Tổ đem hai loại tuyệt học này dung hợp lại cùng nhau, uy lực tăng lên rất nhiều. Hách Tất thấy đối phương xuất chưởng đánh tới, trong lúc kinh ngạc đã kịp thời đẩy đệ tử Tô Nghĩa dùng song chưởng toàn lực nghênh đón. Tiếng vang vọng ầm ầm, tiếng xương cánh tay Hách Tất gãy nát vang lên, còn hắn thì như diều đứt dây nện vào bức tường đá nhỏ song sân. Tường đá hóa thành bột mịn, cát bụi bay lên. Quân Gia lão tổ nhìn Hách Tất nằm trong đống đá vụn, lạnh lùng lên tiếng. Hờ, thiên thần sơ kỳ mà cũng dám cản đường kiếm trong trường của ta, đúng là không biết tự lượng sức mình. Đúng lúc này, Quân Gia thiếu chủ Quân Dệ đột nhiên phát hiện trên bầu trời của sân nhỏ lại xuất hiện một người trẻ tuổi áo lam cưỡi một con kim ngưu. Sau vị lão tổ khác của Quân Gia, bọn người Thích Y Phàm, Đào Hải Bác nhìn thấy người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện cũng kinh ngạc. Bốn phía xung quanh vùng đất này không phải đã bị tù thiên thần võng vây lại rồi sao? Làm sao người trẻ tuổi kia lại có thể đi vào được mà không nhìn thấy tù thiên thần võng bị phá? Quân Gia thiếu chủ Quân Dệ không có cảm nhận lại tù thiên thần võng, lại phát hiện tù thiên thần võng vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. Các hạ là ai? Quân Dệ kinh ngạc hỏi. Lỗ Nhất Bình không để ý đến đối phương, liếc nhìn đám người đang có mặt, cuối cùng ánh mắt rơi vào Hách Tất, yêu khí khắp người nằm ở trên đống đá vụn. Người là thiên yêu tộc Hách Tất? Hách Tất chần chờ một chút, gật đầu nói. Là ta. Hắn nghi ngờ những người trẻ tuổi áo lam trước mắt này, hắn hình như không quen biết đối phương, xem ra đối phương là cố ý tới tìm hắn. Lỗ Nhất Bình nhảy xuống khỏi người long giác kim ngưu, đi tới trước mặt của Hách Tất. Đệ tử Tô Nghĩa của Hách Tất đỡ Hách Tất dậy, cảnh giác quan sát nhìn Lỗ Nhất Bình. Trong tay Lỗ Nhất Bình xuất hiện một gốc thần thụ. Thần thụ ở trên trời rơi xuống đỉnh đầu của Hách Tất. Ánh sáng xanh biếc ở trên thần thụ tỏa ra, luồng sinh khí như là thác nước chảy xuống, tràn vào trong thân thể của Hách Tất. Hách Tất giật mình phát hiện xương tay của hắn vừa mới bị đánh mát hoàn toàn, cơ hồ đã gực ghép lại chỉ trong vài hơi thở, sau đó mọc dài ra, rất nhanh đã khôi phục hoàn toàn như cũ. Mà trong thương thế, cơ thể hắn cũng đều hoàn toàn khôi phục lại theo cánh tay, ngay cả vết thương mà lúc trước bị huyết hồn điện công kích cũng hoàn toàn hòa khỏi hẳn. Toàn thân hắn khí thi huyết tràn đầy, thần lực trong cơ thể bành trướng, ánh sáng thần cách nở rộ, long sinh hoạt hổ, ngay cả con người ở trong trạng thái tốt nhất từ trước đến nay. Thấy cảnh này, mặc kệ là đám người Quân Gia hay bọn người Thích Y Phàm Đào Hải Bác đều kinh ngạc nhìn gốc cây ở trên đỉnh đầu của Hách Tất. Đây rốt cuộc là cái cây gì? Có thể khiến thương thế nghiêm trọng của một vị thiên thần cường giả hồi phục nhanh chóng chỉ trong một vài hít thở. Nếu một chân thần cường giả bị trọng thương, muốn khôi phục cũng không phải chuyện dễ dàng, chỉ trong ngắn ngủi mấy ngày là không thể nào khôi phục được, chứ nói chi đến một vị thiên thần cường giả. Ánh mắt của tất cả mọi người có mặt ai cũng nóng lên. Trong lúc khiếp sợ, Hách Tất ôm quyền nói với Lộ Nhất Bình: "Đa tạ công tử đã ra tay cứu giúp." Lộ Nhất Bình ừ một tiếng, thu hồi thần thụ. Cây thần thụ không phải là Phượng Hoàng thần thụ, mà là sinh mệnh thần thụ. Bên trong rừng rậm thần thánh, trong số những đồ vật khai thiên thì có suối sinh mệnh thần thụ là cây ra từ trong suối sinh mệnh trải qua biết bao nhiêu năm tháng. Mặc dù khí sinh mệnh của thần thụ sinh mệnh không bằng suối sinh mệnh, nhưng nếu muốn chữa trị thương thế của một vị thiên thần thì hoàn toàn không có vấn đề. Lộ Nhất Bình mở miệng nói với Hách Tất: "Ta đến từ Hằng Nguyên tìm ngươi có một số việc." Đám người nghe Lộ Nhất Bình đến từ vị diện Hằng Nguyên không khỏi ngạc nhiên. Cửu Thiên, Thần Thổ, U Minh Chi Ngục mặc dù nằm trong vị diện Hằng Nguyên, nhưng người bình thường đều tách biệt khi gọi tên Cửu Thiên, Thần Thổ, U Minh Chi Ngục ra khỏi Hằng Nguyên. Nghe Lộ Nhất Bình nói hắn đến từ vị diện Hằng Nguyên, Quân Gia thiếu chủ Quân Duệ vốn đang suy đoán lai lịch của Lộ Nhất Bình thì yên tâm hơn. "Tìm ta có một số việc." Hách Tất càng thêm kinh ngạc. Lúc này Quân Gia thiếu chủ Quân Duệ cùng mấy vị lão tổ đi tới. Hách Tất kinh ngạc lui lại. Lộ Nhất Bình cùng Lăng Giác Kim Ngư quay đầu lại. Khi nhìn Lộ Nhất Bình, nhìn thấy diệt thần đồ trên tay mấy người kia. Một tay vừa động, tấm diệt thần đồ kia đã bay ra khỏi bàn tay đối phương, sau đó rơi xuống bàn tay của Lộ Nhất Bình. Sau khi bảy người Quân Gia phản ứng lại, đều giận tím mặt. Quân Duệ căm tức nhìn Lộ Nhất Bình, duỗi tay ra, sát ý đẩy mắt. "Dám cướp đồ vật của Quân Gia ta, người muốn chết. Ta khuyên người tốt nhất là trả lại diệt thần đồ lại cho ta." "Đây là đồ vật của Quân Gia." Lộ Nhất Bình sắc mặt lạnh lùng nói. "Diệt thần đồ là của Quân Gia các ngươi." Mặt Quân Duệ đỏ lên, đột nhiên đánh ra một quyền về hướng Lộ Nhất Bình. Trong khi đấm ra một quyền, thiên thần pháp tắc quấn quanh, ánh quyền chói lòa, khí thế ngất trời. Quân Gia thiếu chủ Quân Duệ rõ ràng là một thiên thần trung kỳ, mà đã ngưng tụ được 60.000 đạo thiên thần pháp tắc. Nhưng khi hắn đánh tới trước mặt Lỗ Nhất Bình, lại phát hiện quyền lực như nện vào trong mênh mông vực sâu hoàn toàn biến mất, mà bản thân hắn đứng cách Lỗ Nhất Bình 10 mét thì lại như bị đóng băng vậy, không thể nào động đậy được. Đám người kinh ngạc. Quân Gia Lục Tổ nhìn nhau, vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Một người trong số đó đi tới bên cạnh Quân Duệ, trong lúc đang ngạc nhiên dùng tay đụng vào Quân Duệ, lại phát hiện một lần sức hút kinh khủng truyền đến. Hắn cũng bị dính vào nơi đó. Cho dù hắn khởi động toàn lực thần lực toàn thân, lấy ra toàn bộ 90.000 thiên thần pháp tắc để thoát ra, nhưng không cách nào thoát ra được. Chương 124, Cầm Thần đến. Tất cả mọi người nhìn nhau, không biết là xảy ra chuyện gì, lại có thể dính người vào nơi đó không cách nào động đậy được nữa sao? Năm vị lão tổ còn lại của Quân Gia không khỏi ngạc nhiên sợ hãi. "Các hạ là ai? Xin hãy thả thiếu chủ của chúng ta ra." Một vị Quân Gia lão tổ trầm giọng nói, ngữ khí khá là lịch sự. Lòng Giác Kim Ngưu nhìn hai người Quân Gia thiếu chủ bị dính lại, nhếch miệng cười nói. "Thả ra, mấy vạn năm về sau bọn hắn sẽ tự cử động và rời ra được." Đám người giật mình. Mấy vạn năm sau? Quân Gia thiếu chủ phải đứng ở nơi này mấy vạn năm sao? Hay là nói cứ đứng như vậy ở chỗ này rồi chờ chết? Tuổi thọ của thiên thần cường giả cũng có hạn mà. "Các hạ có ý tứ gì?" Trong lòng vị Quân Gia lão tổ kia cảm giác nặng nề, sợ hãi nhìn Long Giác Kim Ngưu. "Có ý tứ gì? Ý là cả người có thể cút được rồi đó, nhưng hắn thì không được." Long Giác Kim Ngưu cười nói. Năm người phẫn nộ, sức mạnh thiên thần toàn thân phun trào, đang muốn động thủ. Lúc này một thanh âm lạnh lẽo vang lên. "Các hạ nhúng tay vào chuyện Quân Gia chúng ta, bây giờ còn giam cả cháu trai ta ở chỗ này, cũng không để Quân Gia chúng ta vào trong mắt." Đám người nhìn thấy thì là một lão giả cùng một người trung niên đang bay xuống từ trên bầu trời của Hồ Thành. chỉ trong chớp mắt đã tới trước tiểu viện. Khi nhìn thấy lão giả và người trung niên, mọi người quân gia không ai là không vui mừng. Bái kiến thái tổ đại nhân, gia chủ đại nhân. Năm vị lão tổ của quân gia nhanh chóng bước tới hành lễ bái kiến. Bọn người Hách Tất, Thích Y Phàm, Đào Hải Bác nghe được sinh xưng hô này trong lòng cũng lạnh buốt. Quân thái tổ, bọn họ chính là quân gia quân thái tổ, đệ nhị cao thủ của vực Thương Thần, chỉ xếp sau Quy Nguyên Kiếm Tông Sở Thông đại nhân. Một người khác quân gia là quân gia gia chủ quân Thiên Kiếm. Quân thái tổ để mấy người đứng dậy, nhìn Lỗ Nhất Bình lạnh nhạt nói: "Ta không yên lòng, cho nên cùng Thiên Kiếm tới đây xem thử." Đối với hắn mà nói, diệt thần đồ ghi lại diệt thần đại trận rất trọng yếu. Thái tổ ra ra, phụ thân, các ngươi đến rất đúng lúc, người này đã cướp đi diệt thần đồ, còn cố định ta ở chỗ này. Trong sự vui mừng, quân gia thiếu chủ quân Duệ nói với hai người quân thái tổ và quân Thiên Kiếm: "Lại còn bảo bọn thành thúc cút đi." Quân thái tổ căn ngăn lời nói của quân Duệ, mở miệng nói: "Ta đã biết." Hắn nhìn Lộ Nhất Bình, mặt không biểu tình: "Các hạ lĩnh hội được pháp tắc không gian trọng lực rất tốt, thái tổ muốn lĩnh giáo các hạ mấy chiêu." Lòng Giác Kiềm Ngưu nghe quân thái tổ nói muốn lĩnh hội được pháp tắc không gian trọng lực rất tốt, suy cười một tiếng, nhưng hắn cũng không thể trách được quân gia thái tổ này, dù sao thì cảnh giới của đối phương có hạn, cho nên nhãn lực cũng có hạn. Quân gia gia chủ quân Thiên Kiếm lạnh lùng nhìn Long Giác Kim Ngưu: "Cười đãi chưa?" Long Giác Kim Ngưu nói với quân thái tổ: "Không cần thiết phải so chiêu cùng với chủ nhân của ta đâu, ta so với ngươi một chiêu là được rồi." Quân thái tổ kinh ngạc, sắc mặt đã không phải rất dễ nhìn. Cùng so chiêu, ý của đối phương chỉ là một chiêu thì có thể cùng hắn phân thắng bại. Quân Thiên Kiếm tiến lên lạnh lùng nhìn Long Giác Kim Ngưu: "Đã như vậy, ta so chiêu với ngươi một chiêu, giải quyết người xong, ta lại tiến đến giải quyết chủ nhân của ngươi." Nói xong, khí tức vị diện chi chủ hoàn toàn phóng ra, anh kiếm toàn thân phóng đại. Dưới khí tức cường giả của quân Thiên Kiếm, bọn người Hách Tất, Thích Y Phàm, Đào Hải Bác cảm thấy toàn thân như bị siết chặt, đất trời bốn phía như muốn sụp đổ. Lập tức bọn người Hách Tất nhìn thấy anh kiếm toàn thân của quân Thiên Kiếm chảy rộng như là sóng biển, không ngừng phun trào, cuối cùng có đến hơn trăm vạn. Mấy triệu kiếm khí này không ngừng sinh sôi, tạo thành một kiếm trận khổng lồ. Lấy kiếm khí hóa thành kiếm trận, có thể thấy được trình độ thâm cao của kiếm đạo quân Thiên Kiếm. Quân thái tổ thân là trận pháp sư hàng đầu của vực Thương Thần, trận pháp của quân Thiên Kiếm tất nhiên là cực cao. Hắn đã dung nhập trận pháp vào bên trong kiếm đạo của mình. Kiếm khí không dứt, trận pháp vô tận. Bên trong ánh kiếm bùng lên, phản vất có nhật nguyệt sơn hà chìm nổi trong đó. Nhật huyệt sơn hà kiếm trận. Thích Ý Phàm nhìn kiếm trận quanh thân quân Thiên Kiếm kinh ngạc nói: "Nhật nguyệt sơn hà kiếm trận của quân gia gia chủ quân Thiên Kiếm rất nổi tiếng ở vực Thương Thần, tất cả mọi người vực Thương Thần đều biết. Nghe đồn một khi thi triển kiếm trận này, nhật nguyệt trầm lân, sơn núi sụt đổ, uy lực không gì sánh được." Hai tay của quân Thiên Kiếm cử động, nhật nguyệt sơn hà kiếm trận lập tức bay lên, mấy triệu kiếm khí hình thành thế kiếm trận đánh về phía Long Giác Kim Ngưu. Khi mấy triệu kiếm khí đánh về phía Long Giác Kim Ngưu, trong vùng kiếm khí di chuyển, nhật nguyệt trong đó chìm nổi, từng ngọn núi vỡ nát, từng con sông bị chém đứt. Long Giác Kim Ngưu nhìn thấy mấy triệu kiếm khí nhật huyệt sơn hà kiếm trận đang đánh về phía mình thì cười nói: "Còn có chút uy thế." Sau đó cũng không động thủ mà đứng ở nơi đó tùy ý nhìn mấy triệu kiếm khí nhật huyệt sơn hà kiếm trận đánh lên người của mình. Keng keng keng, khi mấy triệu kiếm khí nhật nguyệt sơn hà kiếm trận đánh vào trên người của hắn lại phát ra một loạt âm thanh vang dội. Long Giác Kim Ngưu đứng ở nơi đó như một hỗn độn thần sơn, ánh sáng màu vàng kim tản ra nhàn nhạt. Khi mấy triệu kiếm khí nhật nguyệt sơn hà kiếm trận đánh vào trên người của hắn, hắn vẫn mảy may bất động. Mấy triệu kiếm khí nhật huyệt sơn hà kiếm trận đánh vào trên người hắn, phản phất như một trận gió nhẹ thổi qua người hắn. Không, thậm chí ngay cả gió nhẹ cũng không bằng, bởi vì đến ngay cả góc áo của Long Giác Kim Ngưu cũng không có bị thổi lên. Hách Tất ngây người, mọi người quân gia thiếu chủ quân Dạy cũng ngây người, ngay cả đến quân Thiên Kiếm đang dùng cả hai tay để điều khiển nhật nguyệt sơn hà kiếm trận thì tay của hắn cũng run lên, mặt đầy vẻ khó tin nhìn Long Giác Kim Ngưu đứng ở nơi đó, lông tóc không tổn hại gì. Mặt quân thái tổ cũng đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng, khi kiếm khí của nhật nguyệt sơn hà kiếm trận đều tiêu tán, Long Giác Kim Ngưu nhìn quân Thiên Kiếm nói: "Kiếm trận lĩnh hội cũng không tồi, nhưng đáng tiếc là sức mạnh của ngươi quá yếu." sắc mặt của chư vị lão tổ quân gia phức tạp. Phải biết là gia chủ bọn hắn chính là thiên tài của quân gia, tốc độ tu luyện cực nhanh, thực lực còn cao hơn rất nhiều so với cường giả tiền bối khác. Một người có thể tu luyện ra hơn 130 vạn vị diện chi lực cường giả, mà sức mạnh còn quá yếu. Long Giác Kim Ngưu lại nói: Người cũng tiếp một chiêu của lão Ngưu đi. Nói đến đây, mấy triệu kiếm khí toàn thân bay ra, sau đó đánh về hướng Quân Thiên Kiếm. Cũng giống như vậy, Nhật Nguyệt Trầm Luân, Sơn Hà vỡ nát, nhưng khí thế lại mạnh hơn, nhanh hơn so với Quân Thiên Kiếm. Nhật Nguyệt Sơn Hà kiếm trận. Quân Thiên Kiếm khi nhìn thấy mấy triệu kiếm khí đánh tới thì chấn kinh. Chiêu thức mà Long Giác Kim Ngưu thi triển cũng là Nhật Nguyệt Sơn Hà kiếm trận. Khi Long Giác Kim Ngưu đang thi triển Nhật Nguyệt Sơn Hà kiếm trận đánh về phía Quân Thiên Kiếm, cầm thần phó trác đang dốc hết lực bay về hướng Quy Nguyên Kiếm Tông, đã tới gần Quy Nguyên Kiếm Tông. Từ Xảo Âm, Hạ Ý đang đợi cầm thần phó trác ở gần Quy Nguyên Kiếm Tông cũng nhận được tin tức cầm thần phó trác sắp đến đây rồi. Cầm thần lão tổ tông sắp đến rồi, chúng ta nhanh chóng đi nghênh đón cầm thần lão tổ tông đi. Từ Xảo Âm dẫn theo Hạ Ý đi tới đỉnh núi phụ cận Quy Nguyên Kiếm Tông. Hai người vừa tới đã nhìn thấy một bóng người bay đến, chỉ trong chớp mắt cầm thần phó trác đã đến nơi. Bái kiến cầm thần lão tổ tông. Hai người Từ Xảo Âm nhanh chóng đi đến bái kiến. Cầm thần phó trác gật đầu bảo hai người Từ Xảo Âm đứng lên, mang theo hai người bay lên. Chỉ trong chốc lát đã đến bầu trời của Quy Nguyên Kiếm Tông. Lúc này đại hội kiếm tông vẫn chưa kết thúc, các cao thủ các phương vẫn đang tỉ thí. Khí tức của cầm thần phó trác quét qua khiến cho các cao thủ các phương ai cũng kinh hãi. Bên trong tổ địa Quy Nguyên, mấy người Phùng Văn, Sở Thông cũng đều cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của cầm thần phó trác, không khỏi kinh ngạc bay ra khỏi tổ địa. Hết tập 18. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập này chúng ta đã biết được kết cục của Tần Hoài khi đã gây sự với Quy Nguyên Kiếm Tông và gây sự với Lộ Nhất Bình, không có cái gì kết cục khác ngoài cái chết cả. Và khi ở tại tổ địa của Quy Nguyên thì Lộ Nhất Bình cũng đã nhận được tin tức của Hách Tất do Quy Nguyên Kiếm Tông điều tra ra, và đã đi tìm đến Hách Tất ở tại vực Thương Thần luôn. Và Hách Tất thì đang bị các cao thủ của một số gia tộc đứng đầu tại vực Thương Thần về giết, vì hắn đoạt được Diệt Thần Đồ của Diệt Thần Tông, một cái thế lực ở thời thượng cổ đã bị tiêu diệt cách đây rất lâu rồi. Và chúng ta cũng biết được rằng là Cầm Thần Phó Trác là tổ sư của họ Cầm Họa Tông cũng đã tìm đến Quy Nguyên Kiếm Tông, và người này có vẻ có thực lực còn mạnh hơn cả Sở Thông cũng như Phùng Văn. Mà hiện giờ thì Lỗ Nhất Bình lại không có ở tại Quy Nguyên Kiếm Tông. Vậy chúng ta đón chờ tập tiếp theo thì liệu Sở Thông cùng với Phùng Văn có thể đối phó được với Cầm Thần Phó Trác này hay không? Và nếu mà không đối phó được thì Lộ Nhất Bình có kịp thời quay trở về Quy Nguyên Kiếm Tông để giải quyết việc này không? Chúng ta đón chờ tập 19. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.